huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 89, thanh mộc liệt dương. Đừng hổ sự suy thoái. 2/5, oanh, kèm theo lục thanh sơn quát khẽ. Một cỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra, chèn ép người ở tại tràng đều tâm sinh sợ hãi. Đây là một loại vô thượng uy áp, làm như đại năng thân tới, căn bản không có biện pháp chống lại. Ùm ùm, đại địa từng đợt rung động, từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra hàng vạn hàng nghìn đại mộc, tản ra vô tận uy thế, không ngừng tới gần kim sắc cự hổ. Cái này từng cây một đại mộc, dường như chân thật cây cối một dạng, vẻ xanh biếc rạt rào, linh khí mười phần, làm cho người ở tại tràng đều kinh hãi. Nhưng mà, cái này còn không có hết. Oanh, thiên không bên trong, từng sợi thần quang, dường như bị bàn tay vô hình áp bách một dạng, sinh sôi bị đè ép cùng một chỗ, hình thành một vầng mặt trời chói chang. Thần huy như ngục, tản ra vô tận quang mang, nhiệt độ vào giờ khắc này đột nhiên tăng lên, tựa như 457 thân ở khăng khít luyện ngục một dạng. Đây là thanh dương thánh địa bí thuật, uy năng vô cùng, thanh mộc liệt dương vừa ra, như tái tạo nhân gian, đáng sợ tột cùng, thật là đáng sợ, đây chính là nhân tộc thiên tài. Có thể cùng đáng sợ như vậy hổ tộc thiên tài địa vị ngang nhau, không rơi xuống hạ phong. Bực này bí thuật thật là đáng sợ. Ta có thể dường như còn cảm giác được cái này bí thuật còn có chỗ trống phát huy. Thần thông mộc hệ, hỏa hệ thần thông, biến hóa vô cùng. Lúc này chỉ sợ là sát khí chưa lộ, rất nhiều yêu tộc người đều hết hồn trong chiến trường. Đừng hổ càng khiếp sợ hơn, hắn thân có một tia hổ tộc hoàng tộc huyết thống, khởi điểm liền so với bình thường yêu tộc cùng nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. Chiến lực càng là không thể đo lường, có thể đang đối mặt nhãn tiền nhân tộc thiên tài bí thuật lúc, hắn cũng hết hồn, mơ hồ cảm thấy một cỗ đừng mạng sát khí, gắt gao tập trung vào hắn. Không được, làm đánh nhanh thắng nhanh mới là. Đừng hổ nhãn thần nhất hàn, điên cuồng rít gào, âm ba phập phồng như nộ hải kinh đào, một sóng tiếp nhận một sóng, phô thiên cái địa vậy ép tới. Thế nhưng, tại nơi hàng vạn hàng nghìn thanh mộc trở ngại dưới, âm ba sắc bén, căn bản là không có cách phát huy, còn chưa tới đạt đến lục thanh sơn trước mặt lúc, liền đã trừ khử với hư không bên trong, dường như... Cái kia hàng vạn hàng nghìn thanh mộc có phòng ngự hiệu quả. Hổ yêu, chịu chết đi. Lục thanh sơn quát khẽ, đôi mâu bên trong sát ý như đao, xem người tâm sợ mật run. Oanh, hàng vạn hàng nghìn thanh mộc rung động, giống như một căn căn giống cây lao, bắn nhanh hướng đừng hổ. Mỗi một cái thanh mộc bên trên đều mang hơi thần hoa, năng lượng đáng sợ ba động, làm cho người ở tại tràng đều kinh hãi. Rầm rầm rầm, thanh mộc như mũi tên nhọn vọt tới, uy thế bất phàm, nhưng là bị kim sắc cự hổ lấy lớn đại hổ chảo đẩy ra, chưa từng chút nào làm bị thương hắn. Bất quá, cái kia từng cây một thanh mộc bị thêm vào lực đạo, lại là bị kim sắc cự hổ liên tục bại lui. Đối mặt tình huống như vậy, Lục Thanh Sơn làm như sớm có dự liệu, lập tức trên mặt hiện lên một âm mưu thực hiện được màu sắc. Lần nữa nắn ấn quyết, ông hàng vạn hàng nghìn ở hư không bên trong loạn xạ thanh mộc, dường như chịu đến triệu hoán một dạng, một cây tiếp một cây quay chung quanh ở kim sắc cự hổ bốn phía, tản ra không rõ năng lượng ba động. Tiểu tử này dự định làm cái gì? Thế tiến công dừng lại, làm cho đừng hổ có chút khó hiểu. Nhưng một giây kế tiếp, hắn chính là hiểu rõ ra. Oanh, hàng vạn hàng nghìn thanh mộc dường như xếp gỗ một dạng, sinh sôi hóa thành một cái cũi, tại chỗ đem kim sắc cự hổ nhốt trong đó. Khi thế khủng bố áp chế gắt gao lấy kim sắc cự hổ, làm cho bên ngoài không thể nhúc nhích. Đáng sợ hơn chính là cái này từng cây một thanh mộc cực kỳ cứng cỏi, lấy đừng hổ kinh khủng lực đạo cũng không thể đem đánh vỡ. Sư đệ trưởng thành như vậy cơ trí ứng đối, muốn tham dự đông vực ốc thổ chiến cũng không phải không có khả năng a. Người đàn ông trung niên trong mắt lộ vẻ cười, đều là thanh dương thánh địa người, hắn tất nhiên là biết cái này một bí thuật đến tiếp sau. Lúc này bất quá là mới bắt đầu mà thôi, nhốt địch nhân chỉ là cái này bí thuật sát chiêu chân tránh bắt đầu. Một ngày đem địch nhân nhốt trong đó, cách cái chết chính là không xa. Không xong, đừng hổ vẫn là sơ suất quá. Lúc này tình huống này, ta đều không thể xuất thủ. Ô Tầm con ngươi bên trong một mảnh băng hàn, tựa như tịch nguyệt hàn đông băng một dạng. Hắn bực này tu vi cùng kiến thức, tất nhiên là biết cái kia nhân tộc thiên tài liền sẽ ra tay. Mới vừa rồi là sát chiêu, lúc này đừng hổ đã là tiến nhập cái kia nhân tộc thiên mới bày xuống bảy dập bên trong, sợ là khó có thể thoát thân. Nhưng hắn không dám lộ diện, hắn cảm ứng rõ ràng đến phụ cận đây có mấy cái không kém chút nào hắn nhân tộc cường giả. Một ngày hắn hiện thân, chờ đợi hắn chính là lôi đình đả kích, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng hàng vạn hàng nghìn thanh mộc sinh sôi ở hư không bên trong, hình thành một cái cũi, đem đừng hổ nhốt trong đó. Thanh mộc cứng rắn không gì sánh được, càng có một loại khí thế không tên, đem thực lực của hắn suy yếu, làm cho hắn càng khó phá lồng mà ra. Lúc này, hắn gần giống như một con bị nhân tộc nhốt cự hổ một dạng. Chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Hổ yêu, chết đi cho ta. Lục Thanh Sơn trong mắt sát khí tứ phía, sắc mặt âm trầm như nước, ấn quyết nắn, trong nháy mắt, hư không run run một hồi. Oanh, mặt trời chói chang di chuyển về phía trước, không ngừng tới gần hướng cái kia thanh mộc cũi, thề phải đem kim sắc cự hổ ngay tại chỗ giết chết. Cái này, chính là này bí thuật đáng sợ chỗ. Thuần dương chân hỏa, uy năng vô cùng, nhiệt độ cao vô cùng, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ba động, ầm ầm lan tràn ra, nhìn vô số người ánh mắt mê say. Một ngày mặt trời chói chang đi tới thanh mộc chỗ, sẽ châm lửa ngưng tụ thanh mộc mộc hệ linh lực, cổ vũ mặt trời chói chang chi uy năng. Mà, ở thanh mộc tù lồng trong địch nhân, át sẽ bị những cái này uy năng càng sâu, tràn đầy vô tận sát cơ thuần dương chân hỏa luyện hóa. Đây là cực kỳ đáng sợ bí thuật, hơi không cẩn thận, chính là sẽ vì thanh mộc cúi sở cầm cố, mất đi sau cùng một tia trốn sinh cơ biết. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này đừng hổ đã là thịt trên thớt, sẽ mặc người chém giết. Nhưng làm sở hữu hổ tộc hoàng tộc một tia huyết mạch đừng hổ hữu khởi 46 là dễ dàng như vậy bị chém giết. Giống kim sắc cự hổ, huyết khí cuồn cuộn, yêu lực cuồng bạo, cầm cố hắn thanh mộc cũi, giống như một tọa ở sụp đổ như núi lớn, vụn gỗ bay ngang, thần hoa không ngừng ở ảm đạm, con kiến hôi người cũng vọng tưởng lấy tính mạng của ta. Nằm mơ, kinh thiên yêu lực ba động, dường như sóng biển một dạng, tịch quyển thiên hạ mà đến. Cái kia đừng hổ trong mắt cũng là hiện lên một cực độ băng hàn ý, chỉ thấy hắn hổ chảo cấp tốc biến ảo, sau đó miệng há ra, một đạo cầu vồng bạo cướp mà ra. Như vậy điện quang hỏa thạch biến hóa, làm cho Lục Thanh Sơn cả kinh. Đây là cái gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hư không bên trong nhất thời tràn ra một cỗ hoang vắng, tràn đầy khí tức viễn cổ đáng sợ ba động, làm như có thần chỉ phục sinh một dạng, làm cho ở đây không ít yêu tộc người kinh hồn táng đảm. Suýt việc nữa tại chỗ quỳ rạp trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?